Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở Lãnh Cung. Chương 138, 138, núi phía tây chùa Hồng Diệp cố nhân thán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hoàng Thiên Bá mới lên tiếng trả lời, nàng, để ta suy nghĩ lại đã. Lời này hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng bất kỳ ai đều nghe được sự mệt mỏi cùng bất đắc dĩ bên trong. Ta nghe xong, cảm giác trong lòng cũng trầm xuống. Hắn, bên ngoài lại trở nên an tĩnh, ta chỉ nghe tiếng Mộ Hoa thở dài, sau đó là tiếng bước chân nàng chậm rãi rời đi. Ta trầm mặc một lát cũng định nâng bước rời đi, nhưng vừa xoay người lại nghe tiếng Hoàng Thiên Bá gọi. Thanh Anh, xem ra, hắn sớm đã phát hiện ta ở đây. Ta cũng không trốn tránh, xoay người lại đi ra. Cách vách là một bãi đất trống, cạnh đó là một cây mận cao lớn. Giờ phút này, Hoàng Thiên Bá đang nằm trên y cành cây, một tay kê đầu, một tay xách bầu rượu rót vào miệng. Rượu chảy lên mặt hắn như phủ một lớp sương mù che đôi mắt phong tình vạn trùng kia. Trong không khí phảng phất mùi rượu, cặp mắt kia càng khiến người nhìn cảm thấy mê say. Nam tử này tuy một thân phỉ khí, dung mạo lại tuấn mỹ tự nhưng tiên nhân, nhưng hắn hoàn toàn khác Bùi Nguyên Tu. Mỗi lần xuất hiện, Bùi Nguyên Tu đều khiến ta cảm thấy y không màng bụi trần, mà người trước mặt khiến người ta cảm thấy như cơn gió lạnh thổi qua. Ta đi tới tàng cây, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhất thời, hai người đều không lên tiếng nói chuyện. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ta rốt cuộc cũng đánh tan bầu không khí an tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Ngươi sẽ đồng ý sao? Hắn cúi đầu nhìn ta, hỏi ngược lại. Ngươi vẫn sẽ cứu hắn sao? Câu hỏi của ta kỳ thật Hoàng Thiên Bá đã có câu trả lời, nhưng câu hỏi của hắn, mặc kệ có hỏi bao nhiêu lần ta đều không trả lời được, chính mình chỉ biết cúi đầu nhìn mặt đất. Hoàng Thiên Bá từ trên y cây nhảy xuống, cười như không cười nói. Ngươi là một cô nương tốt, chỉ tiếc ngươi không thẳng thắn, cũng không đáng yêu. Ta cũng cười cười, làm cung nữ nhiều năm như vậy, đây có lẽ là bản lĩnh duy nhất ta học được. Hắn lại nói, ngươi cùng ta ra ngoài một chuyến. Ra ngoài, ta nghi hoặc nhìn màn đêm, trời đã gần sáng, hắn muốn ta cùng hắn đi đâu? Hoàng Thiên Bá là người có bản lĩnh, quỷ không biết ma không hay đưa ta ra khỏi hiệu thuốc. Vẫy tay một cái, một chiếc xe ngựa xuất hiện, chúng ta lên xe, Sa Phu quất rơi, chiếc xe liền lên đường. Tuy không biết hắn muốn đưa ta đi đâu, nhưng thời điểm ra khỏi thành ta có vén màn nhìn ra bên ngoài một chút. Cửa thành phía tây, trong lòng liền hiểu, xe ngựa lắc lư cả đường khiến người không khỏi buồn ngủ, trời cũng dần sáng, dần dần ta có thể nghe tiếng chim rừng hót, thanh âm này ngược lại khiến trái tim ta càng thêm trầm lặng. Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, Hoàng Thiên Bá vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lúc này cũng mở mắt, hắn nhìn ta, mỉm cười. Xuống xe đi, nói xong, hắn xoay người nhảy xuống xe ngựa, sau đó duỗi tay đỡ ta đi xuống. Vừa ngẩng đầu ta liền thấy mây mù vây quanh mảnh núi cao xanh vời vời. Núi phía tây, chùa Hồng Diệp, hắn vì sao lại muốn đưa ta tới đây? Ta nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên Bá thấy hắn vẫy tay. Đi thôi, cách chương,